trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 396, C396, cơ duyên 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khu vực tập trung của người địa cầu. Tiểu Tinh, cuộc thi đấu của các con đã bắt đầu chưa? Giọng nói của Lưu Mai truyền đến. Mẹ, vẫn chưa bắt đầu đâu. Còn khoảng 10 phút nữa. Nếu thật sự bắt đầu rồi thì mẹ cũng không liên lạc được với con đâu. Diệp Tinh cười nói. Anh, em đã tìm hiểu rồi. Mỗi một người vượt qua leo thang trời đều là thiên tài. Anh nhất định có thể vượt qua. Diệp Phong hưng phấn nói. Hiện tại mọi người trên địa cầu đều đang chú ý đến các anh đấy. Trải qua vài năm phát triển, số lượng thiên huyền cảnh trên toàn bộ địa cầu đã đạt tới 37 người. Lần này dĩ nhiên tất cả đều tham gia khảo nghiệm. Bọn họ là hy vọng của địa cầu. Cùng với sự phổ biến của việc tu luyện, địa cầu đã được phổ cập tri thức về phương diện vũ trụ. Ngay cả trẻ em cũng có những môn học đặc biệt về vũ trụ. Bọn họ sùng bái nhất chính là Diệp Tinh. Trong lòng luôn hướng tới việc chờ sau khi thực lực mạnh mẽ sẽ đi vào vũ trụ. Địa cầu đã ở điểm xuất phát. Không thể nào tiếp tục tụt lại phía sau. Diệp Tinh mỉm cười. Thời gian khảo nghiệm vẫn còn dài. Ước chừng phải 3 năm sau chúng con mới có thể xuất hiện. Hắn cười nói chuyện với người nhà của mình. Lúc này đám người Lâm Tiểu Ngư cũng như thế. Ông, 10 phút trôi qua thật nhanh. Ngay sau đó trên thang trời kia tỏa ra ánh sáng 7 màu. Một lực hấp dẫn thật lớn tác động lên người Diệp Tinh. Giống như là lực hấp dẫn của cây cột khổng lồ màu đen. Có điều nó còn lớn hơn nữa. Bắt đầu rồi sao? Diệp Tinh hít sâu một hơi. Ánh mắt lộ ra một tia sáng. 8 năm trước, lần đầu tiên ở trên địa cầu nghe đến cuộc tuyển chọn của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên. Ngày tận thế đen tối của địa cầu cũng chỉ là một cuộc sàng lọc ngẫu nhiên của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên đối với tinh cầu thất lạc. Mà ngày hôm nay, rốt cuộc hắn đã tham dự cuộc tuyển chọn này. Không biết mình có thể xông qua mấy cửa. Trong lòng Diệp Tinh nói thầm. Thiên phú thể hiện ra càng mạnh, thì địa cầu bọn họ càng được bảo đảm. Xoát, bóng dáng Diệp Tinh trực tiếp biến mất không thấy. Đồng thời những thiên tài thiên huyền cảnh khác cũng đều biến mất theo. Cuộc tuyển chọn leo thang trời bắt đầu rồi, thời gian 3 năm. Không biết có thể xuất hiện bao nhiêu vị thiên tài, có rất nhiều thiên tài vẫn không gặp được cơ duyên tốt. Nhưng mà lúc leo thang trời bỗng nhiên tỏa sáng mãnh liệt. Nhất định phải chú ý những thiên tài này. 3 năm sau, những người vượt qua được 200 bậc thang cũng có thể tìm hiểu. Mấy thiên tài này mấy gia tộc bất tử không cần. Nhưng mà chúng ta rất cần. Mấy lần tuyển chọn của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên trước đây. Thiên Lan giới chúng ta không có người nào vào được thế lực của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên. Không biết lần này có thể thành công hay không? Vừa bắt đầu khảo nghiệm, đã được vô số người chú ý, nghị luận. Trên địa cầu, Diệp Phong nhìn đồng hồ trong tay. Nói, cha, bác cả, hiện tại anh đã sắp bước lên thang trời rồi. Bây giờ có thể nhìn thấy tình hình của Tiểu Tinh không? Lưu Mai nhịn không được hỏi. Bác cả gái, bây giờ còn chưa biết. Chỉ khi nào hoàn toàn vượt qua 300 bậc thang của khảo nghiệm leo thang trời mới có thể nhìn thấy tên. Diệp Phong cười nói. Cậu bấm đồng hồ. Đột nhiên trong hư không trước mắt xuất hiện một màn hình. Chẳng qua lúc này trên màn hình hoàn toàn trống rỗng. Không có tin tức gì. Nhìn màn hình trống rỗng. Trong mắt Diệp Phong hiện lên một tia khao khát. Đây chính là cuộc tuyển chọn của toàn bộ các vị diện trong thế giới Hạo Nguyên. Đây là bữa tiệc lớn thế nào chứ? Đáng tiếc thiên phú của cậu thiếu một chút. Hiện tại còn chưa đạt tới thiên huyền cảnh. Chưa đạt đủ điều kiện tham gia. Hả, bỗng nhiên, ánh mắt Diệp Phong rung động. Chỗ trống trên màn hình trước mắt có một cái tên chậm rãi hiện lên. 1. Lucander, hệ thiên hằng, thế lực. Gia tộc Nguyên Lam, cái tên này vừa xuất hiện trên màn hình trống. Nhất thời khiến cho toàn bộ thiên lan giới xôn xao. Hiện tại mới chưa đến một phút đồng hồ mà. Vậy mà đã có người vượt qua 300 bậc thang. Tôi biết Lucander này, sức mạnh thiên phú của người này đủ xếp vào top 5 của gia tộc Nguyên Lam. Chuyện ngôn tình, vượt qua nhanh như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Vốn dĩ leo thang trời đại biểu cho cơ duyên. Đúng là cơ duyên. Nhưng mà đối với một vài thiên tài mà nói, thì cơ duyên này cũng không quá quan trọng. Có thể trở thành thiên tài đầu tiên vượt qua thang trời. Lucander này trong nháy mắt nổi tiếng toàn bộ thiên lan giới, vô số người nghị luận. Hiện tại, 300.000 tinh hệ của thiên lan giới, gần như toàn bộ tinh cầu có sinh mệnh đều đang chú ý đến trận đấu này. Có thể nghĩ tên của người thứ nhất có bao nhiêu rung động. Lucander không tồi, gia tộc bất tử Nguyên Lam. Phủ chủ Nguyên Lam nhìn cái tên trên màn hình, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha, phủ chủ, trong tam đại gia tộc bất tử thiên lan giới, hiện tại gia tộc Nguyên Lam chúng ta đã đè ép được hai đại gia tộc khác 3 năm. Không biết hiện tại hai đại gia tộc khác có vẻ mặt gì nhỉ, cách chương.